Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 82, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có muốn đi xem biển không, Robin? Haruki nhìn nàng, biển, người sẽ đi cùng với ta sao? Robin nhìn lên hai người, nghiêng đầu hỏi. Hừm, hay là ngươi đi trước đi, bọn ta có chút việc. Xong rồi sẽ đi tìm ngươi ngay thôi. Được sao, đương nhiên là được. Cô gật đầu rồi đưa cho nàng một chiếc vòng tay. Đeo thứ này vào rồi bọn ta sẽ tìm được ngươi nhanh thôi. Nàng nhìn chằm chằm chiếc vòng tay rồi phấn khích đeo vào. Hai người cười nhẹ khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ và trẻ con của Robin. Vậy ngươi đi trước đi. Nhớ, đừng đi lung tung rồi để lạc đấy nhé. Anh vỗ nhẹ lên đầu của cô. Vâng, Robin gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới vùng bờ biển bên kia hòn đảo. Con bé sẽ gặp tên người khổng lồ đó. Haruki nhìn theo nàng cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn mới nói với anh. Đó là điều chúng ta cần. Nhanh lên, nên chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho hải quân chứ nhỉ. Sau đó một vài giờ thì đột nhiên từ đằng xa xuất hiện vô số những chiếc thuyền hải quân tiến lại gần hòn đảo Ohara. Những chiếc thuyền đó nhanh chóng cập bến và những dòng người hải quân tràn xuống cùng với những người mặc áo vest đen. Bọn hắn cầm theo súng và đứng nghiêm chỉnh trước những người dân. Các ngươi sẽ được di tản ra khỏi hòn đảo này. Một nhóm người trong số các ngươi đã vi phạm luật lệ của chính phủ và hiện giờ sẽ được bắt lại và xử tử. Nếu như không muốn chết thì nhanh chân lên. Những người dân sợ hãi nhìn đám người nhìn có vẻ là hải quân và đặc vụ này, nhưng khi nghe những gì bọn hắn nói thì tất cả đều nhanh chóng chạy đến chỗ những chiếc thuyền và cố gắng từng người đi lên. Nhanh lên, các ngươi nhanh chóng trật tự và chúng ta sẽ rời khỏi nơi này nhanh chóng. Vô số những âm thanh vang lên ồn ào bên bờ biển. Những chiếc thuyền di tản cùng với vô số dòng người đang cố gắng đi lên. Những hải quân đứng bên dưới để điều động và canh gác xung quanh. Các ngươi là đang muốn cứu những người dân đó sao? Người con gái nhìn chằm chằm bọn hắn với cặp mắt vô cảm nhất mà bọn hắn từng thấy. Cái nhìn đó khiến cho cảm giác lạnh sống lưng truyền đến khắp người. Ngươi là ai? Một tên hải quân chưa kịp nói hết thì đột nhiên ngừng lại, gương mặt hắn trở nên đầy sợ hãi và kinh ngạc. Rồi dần từ từ trên cổ của hắn xuất hiện một đường nhỏ màu đỏ cho đến khi nó hoàn toàn bao phủ một vòng rồi từ đó. Đầu của tên đặc vụ đứt lìa, tiếng va đập của cái đầu và mặt đất vang lên bên tai những người ở đó, dù nhỏ có thể những người đằng xa không thể nghe được nhưng nhìn thấy cơ thể không đầu của người đặc vụ thì không ai dám cử động như sợ rằng sẽ khiến cho cô nổi giận. Ngươi, một tên hải quân khác run rẩy nói, nhưng sau đó kết cục của hắn cũng không ngoại lệ. Cơ thể không đầu của hắn đập xuống và co giật một lúc trước khi hoàn toàn nằm im câm miệng. Trừ khi ta cho phép, người con gái liếc mắt một vòng hết các hải quân và người dân Ohara. Thì không một ai được lên tiếng ở đây. Và tất nhiên, không một ai có thể rời khỏi hòn đảo này mà sống sót. Giết hắn, đen đen Moshi trên tay tên đặc vụ giận dữ nói. Tên đó không ngần ngại nhìn sang một tên đặc vụ khác và ra hiệu. Khi thấy dấu hiệu thì hắn gật đầu rồi rút khẩu súng ra và chỉ vào Clover, ngón tay đặt trên cò súng và chuẩn bị kéo nhưng. Ngươi nghĩ ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đặc vụ đứng người nhìn người con trai vừa mới xuất hiện ngay giữa hư không? Khẩu súng đang chỉ vào Clover đột nhiên chuyển dần sang màu xám rồi chậm rãi mà vỡ vụn thành đất cát. Ngươi, tên đặc vụ chưa kịp phản ứng lại thì cổ của hắn đột nhiên bị vặn lại một vòng. Những người xung quanh đều có thể nhìn thấy cổ của hắn biến dạng như khi ngươi vắt một chiếc khăn ướt. Tiếng xương vỡ vụn dưới cánh tay của anh vang lên đều đều cùng với tiếng rên rỉ yếu ớt của người đặc vụ khiến cho tất cả rùng mình. Thưa ngài, ngài đã quyết định được. Tất cả số sách đã được thu hồi khỏi cây tri thức. Bây giờ chính là quyết định của các ngài. Người con trai nhìn sang Clover và mỉm cười như bình thường, giống như anh không vừa mới vặn cổ của một người. Ta, Clover ngỡ ngàng nhìn cái xác của người đặc vụ nhưng sau đó ông bị cắt ngang bởi các đặc vụ đồng thời chỉ súng vào người anh. Đứng im, ngươi là ai? Người con trai lạnh lẽo nhìn những người đặc vụ trước khi tặc lưỡi. Thật phiền phức, vì cái gì các ngươi không để ta làm xong việc của ta đây? Anh nói cùng lúc khi anh vươn tay lên rồi búng nhẹ. Tiếng búng tay vang lên kèm theo một vòng tròn lửa bùng cháy lên từng người đặc vụ một cách đột ngột. Những người đặc vụ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ngọn lửa quái dị kia thiêu đốt từng phần cơ thể khiến cho bọn hắn không ngừng la hét đau đớn. Bọn hắn cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng dù cho có làm biện pháp nào đi chăng nữa thì ngọn lửa kia cũng không hề biến mất mà thậm chí còn có biểu hiện càng cháy mạnh hơn. Dưới những ánh nhìn đầy sợ hãi, người con trai cười nhẹ rồi sau đó chuyển dần sang cười lớn như đang nhìn thấy điều gì đó hài hước. Thật tuyệt vời làm sao? Một cảnh tượng thật tuyệt đẹp. Người con trai nhìn sang tên đặc vụ có vẻ là chỉ huy. Ovia đứng bên cạnh tên chỉ huy dùng mình cùng lúc khi thấy người con trai nhìn sang đây. Ngươi là Nico Ovia, sau khi quan sát hết một lượt tên chỉ huy thì anh chuyển sang Nico Ovia. Đúng, như ta đã nói với học giả Clover, ngươi đồng thời cũng sẽ có một cơ hội để quyết định số phận của mình. Ngươi muốn ở lại đây và chết với cây tri thức hay ngươi sẽ rời đi và tiếp tục hoàn thành giấc mộng của mình? Oliva cùng với những học giả kinh ngạc nhìn người con trai kia. Harutoka, Robin sau khoảng thời gian im lặng thì rụt rè lên tiếng. Người con trai hay còn gọi là Sakumi Haruto quay đầu nhìn nàng và mỉm cười. Vẫn còn tốt chứ, Robin, bọn chúng không làm thương ngươi đúng không? Robin lắc đầu, anh gật đầu rồi sau đó lại nhìn sang tên chỉ huy khi chiếc đen đen Musi của hắn vang lên. Ngươi nghe thử đi, ai biết được bên kia đang có thông tin gì quan trọng chứ nhỉ? Anh nghiêng đầu nhìn hắn rồi sau đó nhìn lại Robin, cẩn thận lấy ra một dải băng đen rồi che mắt của nàng lại. Ngươi không cần nghe hay thấy bất cứ thứ gì ở đây nên nhớ bịt tai lại, được chứ? Robin sau khi được anh che mắt lại thì gật đầu khi nghe anh nói. Ngươi còn chờ gì nữa? Haruto mỉm cười thật nhẹ nhàng và lịch thiệp như một người được giáo dục một cách hoàn hảo. Nhưng điều đó chính là thứ khiến cho tên chỉ huy sợ hãi nhất, hắn thà rằng nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo cùng tàn nhẫn của anh hơn là gương mặt nhìn thật gần gũi và thân thiện này. Hắn run rẩy nhìn anh rồi cầm con đen đen Moshi lên. Có chuyện, tên chỉ huy chưa kịp nói hết thì một tiếng nổ vang bên kia một cách trầm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo đó chính là những tiếng la hét sợ hãi của rất nhiều người và cả tiếng súng. Đang có chuyện gì ở bên kia? Tên chỉ huy hoảng sợ hét lên. Hắn có cảm giác rằng những điều đang xảy ra bên kia có liên quan đến người con trai tóc đỏ trước mặt này. Và hắn đã không lầm khi hắn nghe lời nói của anh và của người hải quân bên kia. Có kẻ tấn công các thuyền di tản. Cô ta đã giết gần hết các hải quân và phá hủy toàn bộ thuyền. Những người dân chính là mục tiêu tàn sát của cô ta. Nhanh bá, đừng như vậy chứ, ngươi đang ăn gian đấy. Giọng nói vừa ma mị vừa ngọt ngào chen vào giữa câu nói của người hải quân trước khi tiếng hét của tên đó vang lên và kết thúc cuộc gọi. Đó có phải là, người em gái sinh đôi của ngươi? Clover ngập ngừng nhìn anh. Ông có thể nhận ra được giọng nói của cô và sau đó ông ngỡ ra khi ông nhớ lại lời của tên hải quân trước khi. Bị giết, có kẻ tấn công các thuyền di tản. Cô ta đã giết gần hết các hải quân và phá hủy toàn bộ thuyền. Những người dân chính là mục tiêu tàn sát của cô ta. Chấm, các ngươi giết những người dân. Haruto lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông. Đương nhiên, ngươi nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng để những tên đó rời đi sao? Ngươi tên tàn nhẫn này, ngươi tại sao lại giết những con ngươi vô tội đó? Anh nhìn ông rồi nhìn lại những người đặc vụ còn sót lại. Các ngươi còn đứng ở đây thật không tiện cho cuộc nói chuyện của ta. Nên vui lòng đi chết được không? Ơn mỉm cười rồi búng tay thêm một lần nữa. Nhưng lần này không phải là những ngọn lửa xuất hiện từ hư không mà ngay đằng sau những tên đó xuất hiện vô số những thanh kiếm đủ kích cỡ và không chần chừ mà đâm xuyên qua người bọn hắn. Ovia sững sờ nhìn những tên đặc vụ ngã xuống bên cạnh nàng với vô số những thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể. Tất cả bọn hắn đều chưa kịp nói một lời nào thì đã hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của thần chết. Nào, hãy cho quyết định của các ngươi, ở lại hay rời đi? Haruto nhìn những học giả và Ovia tay kéo Robin lại gần rồi nâng nàng lên. Ngươi tại sao lại giết họ? Những người đó đã làm gì nên tội? Ngươi vẫn còn ngây thơ lắm Clover. Anh đã không còn sử dụng từ xưng hô trang trọng nữa mà thay vào đó, anh bắt đầu đối xử những người học giả như bình thường. Ngươi có thể thông minh và là người đứng đầu trong những học giả này nhưng nên nhớ. Anh nhìn sang Ovia, thông minh không có nghĩa là khôn khéo. Ta biết rất nhiều kẻ thông minh có khi còn hơn ngươi nhưng bọn hắn cuối cùng cũng chết chính dưới sự ngây thơ cùng ngạo mạn của mình. Anh cười khúc khích nhưng rồi sau đó biểu cảm của anh đột nhiên thay đổi lại thành gương mặt vô cảm lúc trước. Buster cô không phải là một đám ngu ngốc tập hợp lại. Bọn hắn sẽ cử 5 phó đô đốc và một hạm đội gồm 10 tàu chiến đến. Thời gian đang trôi đi rất nhanh và ta cần các ngươi nhanh chóng đưa ra quyết định nhanh nhất. Những tên hải quân ngoài kia cũng đang rất nóng ruột chờ bọn ta. Dường như để phụ họa cho lời nói của anh thì từ đằng xa vọng lại những tiếng súng và tiếng la hét. Bọn hắn đã nói rằng tùy theo quyết định của ta, nếu ta ở, bọn hắn sẽ ở, nếu ta đi, bọn hắn cũng sẽ đi. Tuy nhiên, ta sẽ đi theo ngươi nếu như ngươi trả lời ta câu hỏi này. Haruto nhướng mày thích thú nhìn ông, tay xoa xoa đầu của Robin. Mời ngài, một lần nữa cách xưng hô quay trở lại như trước, Clover biết được rằng quyết định lần này chính là quyết định cả một cuộc đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ông và những người khác ở lại thì hai con người này đều không mất gì, thậm chí bọn hắn còn có được những cuốn sách của cây tri thức. Nhưng nếu đi theo thì có lẽ ông và mọi người có thể hoàn thành được giấc mộng. Ngươi có tin vào phép màu không? Haruto ngạc nhiên nhìn học giả Clover rồi cười lớn, theo tiếng cười của anh mà cơ thể cũng run rẩy theo. Sau một lúc thì anh mới ngừng lại và nhìn Clover, vậy ngài có tin vào phép màu không? Ta tin rằng phép màu vẫn có ở trên thế giới này. Anh lắc đầu cười miệt khi nghe ông nói như vậy. Nếu như không phải tôi thực sự đã chắc rằng ông chính là một vị học giả thì tôi có lẽ đang cho rằng ông chính là một kẻ ngu. Lời nói cay độc khiến cho Clover và những người khác biến đổi sắc mặt. Thưa ngài Clover, tôi không tin vào phép màu. Thay vào đó, tôi tin hơn vào chính tay của tôi hơn. Số phận và cuộc đời của tôi chưa bao giờ là do phép màu tạo ra mà là chính tôi gây dựng lên bằng chính tay của tôi. Phép màu là thứ ảo giác do thiếu quan sát và kém hiểu biết mà ra. Vậy nên đừng chìm trong ảo tưởng huyền ảo của ngài nữa. Hãy mở mắt ra và đứng dậy bằng chính đôi chân của ngài đi. Không một ai sẽ luôn đứng đằng sau để đỡ ngài dậy đâu. Lời của tác giả, vì để cho chuyện diễn biến thuận lợi và hạn chế sự thiếu logic nhất nên ta đã thay đổi một số chi tiết về phần này. Nếu như các ngươi có coi lại phần phim thuộc về quá khứ của Robin và thấy có sự thay đổi thì mong các ngươi thông cảm. Thanh, cách chương.